Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431. 431, mà Lục Ngôn Ngôn còn lại là đối nàng cảm xúc có điều ứng đối. Thật mộng bức a, dù sao có cái xa lạ nữ nhân nói với nàng phải cẩn thận nàng thân nhân lời nói. Tình huống cũng sẽ là như vậy. Khả, nàng không qua được bản thân trong lòng này nói Khamani nếu không thừa dịp thời gian còn sớm. Thời điểm nói này đó, về sau sự tình lại đến vô pháp vãn hồi nông nỗi. Nàng liền không có biện pháp, dù sao nàng lập tức liền phải rời khỏi. Lục Uyển Nhi trầm ngâm một hơi, ca ca ngươi nhóm hạn chế của ngươi hành tung, kết giao, không nhường ngươi ở bên ngoài lộ diện. Đây đều là có mục đích, ta nghĩ một chút, có lẽ là bọn hắn đem ngươi dưỡng phụ mẫu tử nhân đều đổ lỗi ở tại trên người ngươi. Tưởng trả thù ngươi, hoặc là nói, đối với ngươi sinh ra một ít y niệm ni, nói đến này. Xem Kim Ngôn Ngôn tinh thuần đôi mắt, Lục Uyển Nhi đều có chút nói không được nữa. Nhưng nhất tưởng đến kết quả, nàng dừng một chút, dù sao bọn họ hội đối với ngươi không tốt, hội nhốt ngươi. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp chạy ra tập gia. Ta có thể nói liền nhiều như vậy. Nhiều như vậy cũng đủ để cho nhân khiếp sợ tốt sao? Rõ ràng sở hữu hết thảy đều còn không có phát sinh. Nàng kết quả là làm sao mà biết việc này? Mộ Ngôn Ngôn một mặt mộng bức, cảm thấy chuyện này liền hí kịch hóa. Bởi vì không biết là nàng một người biết kiếp trước, nguyên lai này cũng là biết đến. Có chút thần kỳ a. Nàng không kịp hỏi hệ thống nguyên nhân, nhất thiết nặc nặc hỏi Lục Uyển Nhi, ngươi là ai, vì sao lại biết việc này a? Còn chưa có phát sinh đâu. Nói như vậy xuất ra không sợ nếu nàng một cái không tin. Quay đầu phải đi cùng tập gia hai huynh đệ nói ra. Sau đó, Lục Uyển Nhi lại tốt. Chỉ là, Lục Uyển Nhi đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy. Nàng cười cười, ta đều có biện pháp giải quyết. Ngày mai ta liền muốn xuất ngoại học thiết kế, ngươi về sau, tự cầu nhiều phúc đi, thật vất vả làm lại một đời. Nàng nhất định phải thay đổi bản thân vận mệnh, tranh thủ cơ hội học được càng nhiều bảo mệnh bản sự mới tốt. Không sai, Lục Uyển Nhi biết này sở hữu hết thảy, tự nhiên là bởi vì nàng là trùng sinh, tuy rằng không biết vì sao chết đi sau còn có thể trở lại đi qua làm lại. Nhưng nàng vẫn là không thể thả nhậm Kim Ngôn Ngôn trách này đáng thương tiểu cô nương bị kia hai. Cái biến thái như thế đối đãi, vì thế mới đi lại nói cho một tiếng chuyện này, về phần bản thân bị tập gia hai huynh đệ hại chết chuyện. Lục Uyển Nhi không là không nghĩ tới báo thù, nhưng nàng tốt xấu đã chết một đời, có chút tự mình hiểu lấy. Hiện tại Lục gia, thật sự đấu không lại tập gia, nàng muốn trước tránh đi mũi nhọn. Sau đó phong phú bản thân, trở về báo thù, Lục Uyển Nhi suy xét bản thân kế tiếp phải đi mỗi một bước. Mà đối diện ngồi đối Lục Uyển Nhi lòng hiếu kỳ mãn cách Mộ Ngôn Ngôn. Cũng rốt cục ở hệ thống giải thích hạ hiểu rõ kiếp trước kiếp này Lục Uyển Nhi như thế bất đồng. Nguyên nhân, là vì, trùng sinh, nàng cư nhiên gặp trùng sinh giả. Mộ Ngôn Ngôn nháy mắt mấy cái, có chút phản ứng không đi tới. Hệ thống càng là trực tiếp nói cho nàng một cái kết luận. Nếu ngươi tiếp tục làm nhiệm vụ, luôn luôn tiếp tục như vậy, hội ngộ đến càng ngày càng nhiều người như vậy, trùng sinh giả, xuyên việt giả, dị năng giả đợi chút, này thật lớn gia tăng ngươi hoàn thành nhiệm vụ khó khăn. Nhưng tương ứng, ngươi được đến thưởng cho sẽ càng nhiều chặc, này không là tự nhiên sao? Nếu một cái biết tương lai phát triển nữ nhân cùng nàng tiến công chiếm đóng đối tượng, kia của nàng khó khăn còn thật sự sẽ không là một điểm hai điểm. May mắn vị diện này Lục Uyển Nhi là người tốt, cho dù là trùng sinh, còn rời đi tiền đi lại cùng nàng nói những lời này. Thật sự đau lòng kiếp trước cái kia bị nhốt biến thành đầy người là thương Kim Ngôn Ngôn đi. Hết chương.